xong cõi Phật Tỳ Lô Giá Na chẳng hàng cuộc ở đông tây. Nếu tỏ rõ chính chắn tận tường thì tập khí phiền não đều dứt hết, lý và lượng đều đầy đủ, thân chứng vô sanh, đã bước lên bậc thánh thì vào hàng bất thối, chẳng chán nản nỗi khổ sanh tử, vào trong sáu nẻo để giáo hóa mọi loài. Nếu như vừa mới đủ lòng tin, nhẫn lực chưa viên mãn mà muốn cứu vớt những kẻ trầm luân thì thật khó thực hiện. Giống như không có thuyền mà cứu vớt người chìm đắm, đôi cánh yếu muốn bay cao, nằm bệnh trầm kha mà muốn rời khỏi lương y. Trẻ thơ muốn xa rời từ mẫu, ác bị sa hầm sụp hố, chết không nghi ngờ. Chỉ nên lo lắng e sợ cho mình bị sa hầm sụp hố, hãy khoan nghĩ đến việc làm lợi ích cho mọi người. Vì thế luận Đại Trí Độ nói, ví như trẻ thơ nếu không gần cha mẹ thì sẽ sa hầm sụp hố, bị những tai nạn nước lửa thiếu sữa mà chết. Thế nên cần phải thường gần gũi cha mẹ, được nuôi dưỡng khôn lớn mới có thể thừa kế gia nghiệp. Bồ Tát mới phát tâm phần nhiều nguyện vãng sanh tịnh độ, thân cận chư Phật, tăng trưởng pháp thân, vậy mới có thể thừa kế gia nghiệp của Phật, cứu tế chúng sanh trong mười phương. Có sự lợi ích như thế nên chư Bồ Tát phần nhiều nguyện vãng sanh. Hơn nữa, xét trong các kinh nói, vãng sanh về cõi an dưỡng thì duyên lành mạnh mẽ, hoàn cảnh thù thắng, phước đức đầy đủ, tuổi thọ lâu dài, liên qua quá sanh, được Phật đón rước liền lên bậc Bồ Tát, nhanh chóng sanh vào nhà Như Lai, ở mãi nơi bậc bất thối, đều được thọ ký đạo Bồ Đề, thân đầy đủ tướng hảo ánh sáng, dạo đi dạo nơi cây báo đài hương, cúng dường mười phương chư Phật, tinh thần an trụ nơi chánh định thanh nhàn, bên tai thường nghe pháp đại thừa, sánh vai cùng hàng nhất sanh bộ xứ, niệm niệm rỗng lặng, tâm tâm tịch tỉnh, ngọn lửa phiền não tắt ngụm, dòng suối ái dục cạn khô, tên gọi đường ác không còn, lẽ nào lại có luân hồi sanh tử. An Quốc Sớ nói, gọi là cực lạc bởi vì có 24 điều vui. Một là lan can bao quanh, hai lưới báo giăng trên không, ba là bóng râm che đường đi, bốn ao tắm bằng bảy báo, năm nước tám công đức lắng trong, sáu thấy tận cát vàng, bảy bậc thềm lấp lánh ánh sáng, tám lâu đài ở giữa hư không, 9. Bốn loại sen tỏa hương ngào ngạt, 10. Đất bằng vàng ròng, 11. Thường tấu diễn tám âm thanh, 12. Mưa qua ngày đêm, 13. Sáng sớm đã được nhắc nhở tu hành, 14. Nhặt những hoa đẹp, 15. Cúng dường chư Phật các phương, 16. Đi kinh hành nơi cõi nước mình, 17. Các loài chim cùng hót vang hòa điệu, 18. Nghe pháp sáu thời, 19. Thường nghĩ nhớ tam bảo, 20. Không có ba đường ác, 21. Có Phật biến hóa, 22. Cây lai động lưới báo, 23. Ngàn cõi nước đồng thinh khen ngợi, 24. Hàng thanh văn phát tâm đại thừa. Tịnh độ Quần Ghi Luận nói, Tây phương tịnh độ có 30 điều lợi ích. 1. Là thọ dụng cõi Phật thanh tịnh. 2. Được niềm vui Phật pháp rộng lớn. 3. Tuổi thọ gần bằng Phật. 4. Dạo khắp mười phương cúng dường chư Phật. 5. Được chư Phật thọ ký. 6. Tư lương phước huệ chống được viên mãn. 7. Mau chứng đắc đạo vô giác ngộ chân chánh vô thượng. 8. Cùng chúng Bồ Tát dự chung pháp hội. 9. Thường không thối chuyện. 10. vô lượng hạnh nguyện tăng tiến trong mỗi niệm. 11. Chim anh vũ, chim xá lợi, tuyên dương pháp âm. 12. Gió mát lai động cành cây như diễn tấu các loại âm nhạc. 13. Dòng nước có ngọc mani lượn vòng, diễn thuyết các giáo nghĩa khổ không. 14. Các loại nhạc khí tấu vang âm thanh vi diệu. 15. 48 nguyện của Phật dứt hẳn ba đường ác. 16. Đạt được thân sắc vàng. 17. Hình tướng tốt đẹp. 18. Đầy đủ năm thứ thần thông. 19. Thường trụ nơi chánh định tụ. 20. Không có các điều bất thiện. 21. Mạng sống lâu dài. 22. Y phục và thức ăn tự nhiên quá hiện. 23. Chỉ hưởng thụ những điều vui. 24. Đầy đủ 32 tướng tốt. 25. Không có người nữ thật. 26. Không có tiểu thừa. 27. Rời khỏi tám nạn. 28. Đạt được ba pháp nhẫn. 29. Thân tướng thường có ánh sáng. 30. Được thân Na La Diên bền chắc. Qua những điều trình bày sơ lược ở trên, có thể thấy sự lợi ích của Phật pháp vô lượng vô biên. Cảnh giới Phật hoàn toàn chẳng phải hư vô, lời dạy của Phật dứt khoát không sai lầm. Tại sao mọi người lại muốn chìm đắm trong dòng sông ái dục, chẳng biết lo lắng, ở trong căn nhà lửa cháy hừng hực đốt thiêu mà không sợ hãi? Đối với mạng lưới ngu si được đan dệt dày đặc, mũi dao trí tuệ mỏng manh không sao cắt được, cội gốc nghi ngờ trồng sâu, sức tinh yếu đuối đâu thể phá trừ. Do đó mọi người bèn cam tâm tình nguyện vui với tai họa mà bảo rằng không có cõi nước thanh tịnh, lưu luyến nơi thế giới ô trược đáng sợ này, giống như tầm kéo kén càng buộc càng bền, như bướm la vào đèn tự nhiên tự thiêu tự đốt, cũng như là cá chậu chim lòng mà lại cho là vui sướng. Nên biết Phật lực chẳng bằng nghiệp lực, tà nhân khó tiến đến chánh nhân, vả lại chưa thoát khỏi thân nghiệp báo thì rốt cuộc cũng bị ba sự chướng ngại buộc ràng. Đã không ưa thích quá sanh nơi hoa sen, tất phải bẩm thọ thân hình nơi bào thai. Nếu lãnh thọ nhục thân thì toàn thân là khổ, đã đắm chìm trong ba cõi, sao tránh khỏi luân hồi? Nay ở trong tám điều khổ, nêu sơ lược hai nỗi khổ của sanh và tử. Một, nỗi khổ lúc thọ sanh. Nhân tinh quyết làm hình thể ở trong sanh tạng và thục tạng, 42 lần biến đổi mới thành quyển chất. Trên thì chán ngán thức ăn dơ quế, dưới thì xông lên mùi xú quế. Lúc mẹ uống nước lạnh thì như ở trong dòng sông băng giá, khi mẹ dùng thức ăn nóng thì như ở trong lò than, xoay vần mê muội không thể nói hết được. Đến khi sanh ra chịu các sự khổ vô lượng, lúc ra khỏi bào thai giống như trâu bị lột da, chật hẹp khốn khó như rùa bị lột mai, ôm sự oán hận muốn hại thân mẹ. Vừa chạm đến gió nóng thì nhanh chóng quên mọi đau khổ. Khi còn trẻ con ngu si bị nạn nước lửa mà chết yểu, dù được thành nhân vẫn phải lo sao cho vinh hiển họ hàng. Lúa trên ruộng nghiệp đã chín, nước ái liên tiếp thấm nhừng, vô minh phát mầm khổ tăng trưởng. Dính chặt nơi bảy thức, bị ràng buộc trong chín cõi như vòng lửa xoay vần không dứt. Thứ hai, nỗi khổ khi chết. Giao gió cắt xẻ thân thể, quả đại thiêu đốt hình hài, kêu than đau đớn hồn phách hải hùng. Bao nhiêu nỗi khổ cùng cực đều phát sanh, nghiệp ác chợt hiện bài, ngàn sầu quất kết, muôn sự dồn dập, cho đến mạng chung một mình ra đi buồn tẻ. Nẻo tối tâm ảm đạm, đường u minh mịt mờ, Những sự oán thù trước kia giờ đây đối diện rõ ràng, phổ đất kêu trời, mong cầu nhưng không sao thoát được. Theo nghiệp sâu cạn trải qua các nẻo đường, hoặc rơi vào địa ngục, hoặc thọ thân ngạ quỷ, bị đói khát nhiều kiếp kêu gào, chịu tội khổ toàn thân cháy rụi. Chưa thoát khỏi 25 cõi, nghiệp thiện ác không mất, theo thân chịu quả báo chưa hề sai sót. Biển sanh tử bao la, con đường nghiệp chướng khó cùng. Thanh văn còn mê muội lúc ra thai, Bồ Tát còn mịt mờ nơi cách ấm. Huống chi kẻ phàm phu bị sanh tử buộc ràng, lẽ nào lại không bị nỗi khổ của sự sanh tử ràng rịch và ma chết trói trăng. Cho nên trong kinh Mục Liên Sở Vấn nói, Đức Phật bảo một kiền liên ví như muôn dòng sông trôi chảy mãi. Có cỏ cây nổi trước chẳng xoay lại sau, sau chẳng chú ý đến trước, cuối cùng đều vào biển cả. Việc đời cũng như thế, có người tuy sanh trong nhà giàu sang, muốn gì được nấy, nhưng vẫn không thoát khỏi sanh già bệnh chết. Do đó, với kinh điển của Phật không tin nên đời sau làm người lại ở chỗ càng khốn khổ, không thể sanh vào cõi nước của ngàn Đức Phật. Thế nên ta nói cõi nước của Phật vô lượng thọ dễ dàng vãng sanh, dễ dàng cầu lấy mà mọi người không thể tu hành để cầu vãng sanh, trái lại tôn thờ 96 thứ tà đạo làm thầy, ta gọi những người ấy là kẻ không có mắt, kẻ không có tai. Kinh Đại Tập Nguyệt Tạng nói, trong thời kỳ mạt pháp, tuy có vô số chúng sanh phát khởi sự tu hành, nhưng chưa có một người đạt được đạo. Hiện nay chính là thời kỳ mạt pháp, đang là đời ngũ trược, chỉ có một môn tịnh độ này mới là con đường chung để giải thoát cho mọi người. Nên biết tự lực tu hành khó viên mãn, nhờ vào tha lực thì dễ dàng thành tựu. Giống như là kẻ tầm thường dựa vào thế lực của chuyển luân vương mà được dạo khắp tứ thiên hạ. Phàm phu tục tử nhờ vào công thuốc tiên giúp đỡ nên được bay lên ba đảo Bồng Lai. Pháp niệm Phật này xác thật là môn dễ thực hành, nhanh chóng được tương ưng. Những lời dặn bảo lặp đi lặp lại phát xuất từ lòng từ bi của Phật, chúng ta cần phải khắc cốt ghi tâm. Hỏi, cư sĩ Bàn Quẩn nói, trên sự nói cõi Phật, cách đây 10 muôn cõi, biển cả rộng vô biên, động thì hắc phong thổi, người qua tuy vạn thiên, đến được chẳng mấy ai, bỗng gặp người bản lai, không ở trong nhân duyên. Làm sao thông hiểu chỗ này mà chứng đắc vãng sanh? Đáp, nếu nêu cao tông thừa, khảo xét cội gốc còn chẳng nói có Phật có cõi, há lại nói đến được hay không đến được? Bởi lẽ tánh thiên chân vốn tự đầy đủ, chẳng dính dáng đến nhân duyên, không động mãi mà mãi tơ, thường thầm hợp với thể chân thật. Nếu từ sự mà luận bàn thì chẳng đồng nhau, chính phẩm vạn sanh trên dưới đều đạt đến, hoặc dạo chơi nơi cõi nước do biến hóa mà thấy ứng thân Phật, hoặc sanh về cõi thật báo trang nghiêm thấy chân thể của Phật, hoặc một đêm liền lên sơ địa, hoặc qua một kiếp mới chứng tiểu thừa, hoặc lợi căn độn căn, hoặc định ý tán ý, hoặc tỏ ngộ nhập chậm mau, căn cơ chẳng chẳng đồng, hoặc qua nở sớm muộn thời hạn khác biệt. Xưa nay ghi chép đầy đủ, phàm phu và thánh nhân đều được vãng sanh, hành tướng rõ ràng, chứng cứ xác thực, có thể dùng mắt thấy để nghiệm xét. Thế nên Thế Tôn Thích Ca đích thân thọ ký cho Bồ Tát Văn Thù sẽ sanh về cõi Phật A Di Đà, lên hàng sơ địa. Kinh Vô Lượng Thọ nói, Bồ Tát Di Lặc hỏi Phật, chưa biết thế giới này có bao nhiêu Bồ Tát bất thối được sanh về cõi nước kia. Đức Phật đáp, thế giới Ta Bà này có 67 ức Bồ Tát Bất Thối đều được vãng sanh. Đại sư Trí Giả cả đời tu tịnh nghiệp Tây Phương, thực hành phước tuệ trang nghiêm, thải đều hồi hướng tịnh độ. Lúc sắp lâm chung, gọi đệ tử đọc tên 16 phép quán, ngài chắp tay tán thán rằng: 48 nguyện trang nghiêm tịnh độ, đại hương cây báo dễ đến mà không có người. Tướng xe lửa địa ngục hiện ra, một niệm cải hối còn được vãng sanh. Huống chi sức hành đạo quân tu giới định tuệ, rốt cuộc quyết chẳng mất, phạm âm của Phật hoàn toàn chẳng lừa dối người. Kinh Xưng Tán Tịnh Độ nói: chư Phật nhiều như số cát sông Hằng, trong mười phương hiện tướng lưỡi rộng dài, che khắp đại thiên thế giới, minh chứng sự vạn sanh. Như thế lẽ nào lại là việc hư cấu sao? Hỏi: Kinh Duy Ma Cật nói: ở trong thế giới này thành tựu tám pháp, hạnh không thương tổn, thì được sanh về tịnh độ. Tám pháp ấy là: một, làm lợi ích chúng sanh mà không mong cầu đền đáp. Hai, thay thế chúng sanh chịu mọi điều khổ não, làm được bao nhiêu công đức đều ban cho chúng sanh. Ba, tâm đối với chúng sanh bình đẳng, khiêm hạ, vô ngại. Bốn, xem chư Bồ Tát như là Phật. Năm, những kinh chưa nghe, nghe không nghi ngờ. Sáu, không chống trái với hàng thanh văn. Bảy, không tật đố mọi người, chẳng đề cao sự lợi ích của mình, ở trong đó điều phục tâm mình. 8. Thường tỉnh xét lỗi mình, không bàn cãi sự sai lầm của người, luôn dùng nhất tâm cầu các công đức. Như thế làm sao có thể đem hạnh thấp kém, việc lành nhỏ nhặt để được vãng sanh? Đáp: về lý thì cần đầy đủ, đây là thuộc về bậc đại căn tám pháp không thiếu sót, được thành tựu thượng phẩm. Nếu là kẻ trung hạ thì chỉ cần đủ một pháp, quyết chí không đổi dời cũng được hạ phẩm. Hỏi: kinh Quán Vô Lượng Thọ trình bày 16 môn quán tưởng, đều là để nhiếp tâm tu định. Quán tưởng tướng hảo của Phật thấu suốt trọn vẹn mới có thể đạt đến cõi thanh tịnh. Tại sao nói tâm tán loạn vẫn được vãng sanh? Đáp: trong kinh Quán Vô Lượng Thọ nói về chính phẩm có sự cao thấp, bao gồm đầy đủ thượng phẩm và hạ phẩm, nhưng chẳng ra ngoài hai thứ tâm. Một là định tâm, như tu định tập quán vãng sanh thượng phẩm. Hai là chuyên tâm, chỉ cần niệm danh hiệu Phật, thực hành mọi điều lành, hồi hướng phát nguyện thì được thành tựu hạ phẩm. Vẫn cần phải cả đời quy hướng, suốt kiếp tinh tu, khi ngồi nằm thường hướng về phương Tây, mỗi khi hành đạo kính lễ và lúc niệm Phật, phát nguyện phải chí thành khẩn thiết, không có ý niệm gì khác. Giống như là phạm nhân khi đi đến pháp trường, như kẻ mang tội thân ở trong địa ngục, tù ngục, lại giống như là đang bị giặc thù, bức bách, nạn nước lửa vây khốn, chỉ chuyên tâm cầu giải thoát, mong thoát khỏi đau khổ trong luân hồi, nhanh chóng chứng đắc vô sanh, cứu độ khắp cả muôn loài, kế thừa và làm hưng thịnh tam bảo, quyết tâm báo đáp bốn ân. Nếu có tâm chí thành như thế thì tất nhiên sẽ đạt được như chí nguyện. Còn như ngôn ngữ và hành động hoàn toàn không phù hợp, lòng tin yếu kém, không có tâm niệm tinh tấn đối với Phật Pháp, lại có ý thường hay gián đoạn, dựa vào sự lười biếng này mà hy vọng lúc lâm chung được vãng sanh, chỉ e nghiệp chướng ngăn trở, khó được gặp bạn lành, gió lửa bức bách, chánh niệm không thành tựu. Tại sao? Vì hiện nay là nhân, lâm chung là quả. Cần phải có nhân chân thật thì quả mới không giả dối. Bởi lẽ âm thanh hài hòa thì tiếng vang thuận, hình thẳng tất bóng ngay. Nếu muốn lâm chung thành tựu mười niệm, ắt phải có sự chuẩn bị trước, tập hợp các công đức, đồng thời hồi hướng lúc lâm chung, niệm niệm không thiếu sót thì không phải lo lắng điều gì. Hai thứ luân chuyển thiện ác, hai loại quả báo khổ vui đều do ba nghiệp tạo ra, bốn duyên phát sanh, sáu nhân làm thành, năm quả thâu nhiếp. Nếu khởi một tâm niệm sân hận, tà dâm, tức là tạo nghiệp đọa vào địa ngục. Khởi một tâm niệm tham lam keo kiệt, không bố thí, tức là tạo nghiệp ngạ quỷ. Khởi một tâm niệm ngu si tâm tối, tức là tạo nghiệp súc sanh. Khởi một tâm niệm ngã mạn cống cao, tức là tạo nghiệp Atula. Giữ vững năm giới, tức là nghiệp người. Chuyên tu mười điều lành, tức là nghiệp của chư thiên. Chứng ngộ nhân không, tức là nghiệp của hàng thanh văn. Thấu rõ lý duyên sanh, tức là nghiệp duyên giác, gồm tu lục độ, tức là nghiệp của Bồ Tát. Tâm từ bi chân thật, bình đẳng, chính là nghiệp của Phật. Nếu tâm thanh tịnh thì quả sanh nơi cõi tịnh, đài hương cây báo. Tâm cấu nhiễm thì bẩm thọ thân hình nơi cõi nhơ quế, hầm hố gò nóng. Đó là quả cân xứng nhau, có thể cảm nên tăng thượng duyên. Vì vậy rồi tự tâm không có lý thể nào khác. Kinh Duy Ma Cật nói, muốn được tịnh độ chỉ cần thanh tịnh tâm mình. Tùy theo tâm mình thanh tịnh thì cõi Phật thanh tịnh. Kinh này còn nói, tâm cấu nhiễm cho nên chúng sanh cấu nhiễm, tâm thanh tịnh cho nên chúng sanh thanh tịnh. Kinh Hoa Nghiêm nói, cũng giống như báo vật tâm vương, tùy theo tâm mà thấy các sắc. Bởi vì tâm chúng sanh thanh tịnh nên được thấy cõi Phật thanh tịnh. Kinh Đại Tập nói, muốn cảnh giới bên ngoài thanh tịnh, trước hết phải thanh tịnh tâm mình. Do đó nên biết tất cả đều trở về tâm, muôn pháp cho nơi ta. Muốn được quả thanh tịnh phải thực hành nhân thanh tịnh, giống như bản chất của nước thì chảy xuống chỗ thấp, lửa thì bốc lên cao, xu thế tất nhiên như vậy, đâu có gì phải nghi ngờ. Hết quyển thượng. Vạn thiện đồng quy tập quyển trung. Do pháp tánh sanh khởi bồ đề, từ chân như thành tựu vạn hạnh. Trọn ngày làm việc mà thật ra không có làm gì, tuy không có làm mà làm tất cả. Nếu nói rằng có làm thì đồng với việc ma, nếu chấp là không làm lại về nơi đoạn diệt. Thế nên biết ngoài tự tâm không có pháp gì để kiến lập. Mười thân Phật đầy đủ nơi tự tâm, bốn cõi đều thâu nhiếp trọn vẹn tâm mình. Tuy nhất tâm bao hàm tất cả, nhưng chẳng phá hoại sự đối lập trong và ngoài, đều xứng với pháp tánh, đâu cách ngại có và không. Ở nơi không mà đầy đủ trí huệ phương tiện, nên không dính mắc vào có. Ở nơi có vận dụng hạnh thù thắng, nên chẳng rơi vào không. Thế nên sự ở ngay nơi lý thì hạnh được thành tựu vô ngại, lý ở ngay nơi sự thì hạnh thuận với chân như. Tác dụng và sự tướng không thiếu, tánh thể ở ngay nơi đó. Hạnh vi diệu giáo hóa chúng sanh không ngoài pháp lục độ và tứ nhiếp. Chân tu lợi mình không gì hơn thất giác chi và bát chánh đạo. Thu nhiếp tứ niệm về nơi nhất thật, đúc kết tứ cần chẳng ra ngoài nhất tâm, nghiêm tịnh ngũ căn thành tựu ngũ lực. Nói đến bố thí thì trong ngoài xả bỏ, nói đến trì giới thì giữ gìn cả giới luật của đại thừa và tiểu thừa, nói đến tu tiến thì thân tâm đồng thời thực hành, nói đến nhẫn nhục thì chúng sanh nhẫn và vô sanh nhẫn đều đủ cả. Nói đến bát nhã thì cảnh và trí không hai. Nói đến thiền định thì động và tỉnh đều bình đẳng. Nói đến phương tiện thì soi sáng khắp trần lao. Nói đến phát nguyện thì cùng khắp pháp giới. Nói đến lực dụng thì tinh thông mười loại trí lực của Phật. Nói đến trí huệ thì thành tựu trọn vẹn nhất thiết chủng trí. Nói đến ái ngữ thì thuận theo, thích ứng, căn cơ. Nói đến đồng sự thì có thể tùy theo hành vi và tâm niệm của chúng sanh. Nói đến vận dụng lòng từ thì kẻ quán, người thân đều cứu độ. Nói đến thuyết pháp thì đồng thời thâu nhiếp cả căn cơ, bén nhạy, chậm lục. Nói đến thất giác chi thì hôn trầm và trạo cử không sanh khởi. Nói đến bát chánh đạo thì tà kiến và điên đạo chẳng phát sinh. Ngoài ra còn phải tu tập đầy đủ hạnh vi diệu để đạt được ba thứ kiên cố: đầy đủ thất thánh tài, giữ gìn tam tụ tịnh giới, viên mãn chỗ chân thật cốt yếu của bảy đức thanh tịnh, giác ngộ lý thiên nhiên thật tướng thì phù hợp với lẽ tự nhiên. Tu phạm hạnh đoạn dứt cội gốc trần lao tập khí, hiện bài hạnh cứu độ cho thanh văn dừng nghỉ nơi quá thành, thị hiện hành vi ngây thơ như trẻ con để dẫn đường phàm phu tiến lên cõi trời, trải qua đạo bồ đề ngũ vị vào thành niết bàn tam đức, luyện tam nghiệp thành tam luân, lìa tam thọ tròn tam niệm. Do từ tam quán quân tu phát khởi quả đầy đủ, ngũ nhãn tròn sáng mới có thể du hí thần thông ra vào trăm ngàn chánh định, trang nghiêm thanh tịnh cõi nước Phật, bước lên đạo tràng vô ngại. Sau đó ứng hợp khắp các phương, thị hiện mười thân tướng hảo, chiếu soi khắp pháp giới, thắp ngọn đèn sáng tứ trí, đạo cảm ứng qua lại, tùy theo căn cơ của chúng sanh mà quá độ. Chẳng động bản tế mà dấu vết ứng hiện vuông tròn, hễ ai thấy nghe đều lợi ích. Như thế là do tự chúng sanh thấy còn ta thật ra chẳng làm gì. Đó đều là từ sự quân tập tích lũy điều lành nên thành tựu sự giáo hóa rộng lớn tự nhiên này. Hoàng Nguyên Quán nói: tác dụng như biển cả ba đào, toàn chân thể vận hành, bản thể như gương trong nước lặng, đều tùy duyên mà quy hội về nơi lặng lẽ. Pháp sư Tăng Triệu nói: thống nhiếp vạn hành lấy quyền trí làm chủ yếu, dựng lập cội đức lấy lục độ làm căn bản, tế độ mê lầm lấy từ bi làm đầu, nói đến chỗ cùng tột lấy bất nhị làm tông chỉ, đó là cội gốc của sự chẳng thể nghĩ bàn. Còn như mượn tòa của Phật Tu Di Đăng Vương xin cơm ở cõi hương tích, tịnh thất bao gồm càn khôn, dùng cánh tay tiếp lấy đại thiên thế giới, đó đều là cành ngọn của sự chẳng thể nghĩ bàn. Song cánh cửa sâu kín tuy mở ra, nhưng sự ứng hóa của bậc thánh không đồng. Không có cội gốc thì chẳng thể biểu hiện ra cành ngọn, không có cành ngọn thì chẳng thể hiển bày cội gốc. Cội gốc và cành ngọn tuy khác nhau, nhưng sự chẳng thể nghĩ bàn vốn là một. Hỏi: thân là cội gốc của đạo, trói buộc là nhân của giải thoát, sao lại đốt tay thiêu thân thể tu hành trái với đạo? Trong Cao Tăng Truyện và Giới Luật Tiểu Thừa chê trách rõ ràng, làm thế đâu phù hợp với lời Phật dạy. Đáp: xả bỏ thân mạng vì pháp mà đền đáp ơn sâu rất phù hợp với kinh điển Đại Thừa và Chánh Pháp. Kinh Phạm Võng nói: nếu là Phật tử nên thực hành tâm tốt, trước học tập kinh luật nói về quy nghi của Đại Thừa, khai mở tâm tánh, hiểu rộng nghĩa lý. Nếu thấy có người mới tu tập hạnh Bồ Tát, từ trăm ngàn dặm đến cầu học kinh luật Đại Thừa, nên đúng như pháp mà nói về tất cả khổ hạnh, hoặc đốt thân, đốt cánh tay, đốt ngón tay. Nếu không đốt thân, cánh tay, ngón tay cúng dường chư Phật, thì chẳng phải Bồ Tát xuất gia. Thậm chí đối với cọp, sói, sư tử đói khát và tất cả ngạ quỷ, còn nên xả bỏ thân thể, tay chân cho chúng ăn. Sau đó lần lượt vì tất cả mà nói chánh pháp, khiến cho chúng đều được khai mở tâm ý, hiểu rõ Phật pháp. Nếu không làm như thế thì phạm tội khinh cấu. Kinh Thủ Lăng Nghiêm nói: Đức Phật bảo ông A Nan, sau khi ta diệt độ, nếu có tỳ kheo phát tâm quyết định tu tập chánh định, có thể ở trước hình tượng của Như Lai dùng thân làm đèn, đốt một ngón tay, một lóng tay, cho đến đốt một liều hương trên người. Ta nói người ấy nếu có nợ nần xa xưa, nhất thời hoàn trả xong xuôi, xa lìa thế gian, thoát hẳn mọi phiền não. Tuy chưa rõ ngay con đường giác ngộ vô thượng, nhưng người ấy đã có quyết tâm, quyết định với chánh pháp. Nếu không gây nhân nhỏ xả bỏ thân, thì dù thành tựu vô vi cũng vẫn phải sanh trở lại làm người để đền trả nợ cũ, giống như ta bị nạn phải dùng lúa ngựa. Cho nên tiểu thừa chấp tướng chế định mà không khai mở, đại thừa viên thông không có pháp cố định. Kinh Bồ Tát Thiện Giới nói: Giới của thanh văn cấp thiết, còn giới của Bồ Tát thì thư thả. Giới của thanh văn bích lấp, giới của Bồ Tát thì khai mở. Kinh còn nói sự trì giới của thanh văn là điều phá giới của Bồ Tát. Đó là nói về việc này. Nếu y theo kinh Liễu Nghĩa, chư Phật đều hoan hỷ, còn chấp vào lời nói tùy nghi thì các bậc thánh đều buồn bã. Chỉ nên tán thán đại thừa, khen ngợi viên giáo, mình và người đều được lợi ích, đâu nên chấp vào sự quyền biến ngưng trệ nơi nhỏ nhặt mà cội gốc và cành ngọn đều mê mờ không rõ. Hỏi: Thiêu đốt thân thể, gieo mình xuống vực, lao thân vào lửa đỏ, những việc làm ấy giống như là 96 loại ngoại đạo, các bậc thánh đều quở trách. Nay may mắn có được chánh pháp, tại sao lại đi theo con đường tà vậy? Đáp: Luận Đại Trí Độ nói Phật pháp có hai thứ đạo, một là đạo rốt ráo không, hai là đạo phân biệt tốt xấu. Nếu nói về đạo rốt ráo không thì phàm phu như, tức là lầu tầng giải thoát như. Lời nói của Như Lai là lời nói của Đề Bà Đạt Đa, không hai không khác, một đạo một nguồn. Thế nên ở nơi địa ngục phát khởi tâm diệu giác, nơi quả vị Phật hiện bài cõi Nê Lê. Nếu bỏ tà về chánh thì tà và chánh đều sai quấy, bỏ ác chấp thiện thì thiện ác đều trở thành lầm lỗi. Nói về đạo phân biệt tốt xấu thì ngu si và trí tuệ khác nhau, chân và tục rõ ràng, ngọc và đá nên phân biệt, vàng và thau cần phải phân biệt rõ. Hơn nữa, căn cứ vào trong môn tu hành, địa vị lên xuống, tự có tông đồ trong ngoài, nhân quả tà chánh, phải khéo phân biệt kỹ, không thể tùy tiện cho là như nhau. Vả lại, trong giáo lý có những lời quỷ bán và tán thán, xác thực có khen ngợi và chê bai, nếu chấp thì trở thành ngưng trệ, hiểu rõ thì đều thông suốt. Nếu từ tứ tất đàn đối trị, buông xả hoặc là đoạt lấy nên xét nét rõ. Nếu nói đều là phải, ni kiền tử thành tựu đạo chân chánh, chư Phật đã quở trách sai lầm. Nếu nói đều sai, Bồ Tát Dược Vương rơi vào lỗi lầm điên đảo, chư Phật đã khen ngợi không đúng. Thế nên hưng khởi tà vại thì trở thành hạnh vô ích, phế bỏ chân chánh thì đoạn dứt môn phương tiện. Cần phải hiểu rõ sự khai mở và ngăn chặn, há không có sự lấy bỏ. Vả lại, người trong giáo pháp và người ngoài lúc bỏ thân mạng mình đều có hai ý. Hai ý của người trong giáo pháp là: một, hiểu rõ mình và người khác đều là tánh không, không chấp ngã và chấp pháp. Chẳng thấy có cảnh cúng dường, cũng không có tâm cho rằng ta thiêu đốt thân. Hai là chỉ vì cúng dường tam bảo, báo đáp bốn ân để hỗ trợ đạo giải thoát vô thượng, chẳng mong quả báo trời người. Hai ý của người ngoài giáo pháp: một, chấp thân chưa hết, tăng thêm ngã mạn, mê mờ trí tuệ vô tác, sanh khởi tâm hữu đắc. Hai, chỉ tham danh tiếng hiện tại, mong phước báo và lợi ích ở đời sau, hoặc nguyện làm vua, hoặc cầu sanh về cõi trời quảng quả. Cho nên giáo lý của Tông Thiên Thai giải thích phẩm dược vương đốt thân rằng: cảnh trí không hai, năng sở đều không, dùng sự quán sát không hai mà quán sát về cảnh bất nhị, thành tựu hạnh bất nhị, thể hội tánh không bất nhị. Khi thực hành phép quán này, mọi người thấy nghe trong khắp pháp giới đều được lợi ích, cho nên gọi là thừa thừa. Do vậy, gieo mình xuống vực không bị cho là hạnh ngoại đạo, lao vào lửa đỏ mà chẳng bị người trong giáo pháp chê bai, bởi vì bên trong có lý quán, bên ngoài tỏ rõ tâm mong muốn. Cho nên Bà La Môn thắng nhiệt dứt trừ sự nghi ngờ của đồng tử thiện tại, ni kiện tử làm cho vua Nghiêm Xí phát tâm tin hiệu Phật pháp. Bàn luận tận tường về đạo, khi thực hành mới thấy sự thành công. Tâm chánh thì hạnh chánh, trí tà thì việc tà. Hạnh không thể bỏ, trí không thể quên, thì những người hậu học không mất sự lợi ích của giáo pháp. Kinh Văn Thù nói: Bồ Tát xả bỏ thân không phải là vô ký, chỉ được phước đức. Thân phiền não này diệt cho nên được thân thanh tịnh, ví như áo dơ dùng nước tro để giặt giũ, dơ hết nhưng mà áo vẫn còn. Nếu được ý chỉ viên mãn thì quyết đoán rõ ràng. Xin xem những đoạn văn, những lời văn này, lấy đó làm gương soi xét. Hỏi: Bố thí trụ chấp tướng, kết quả chỉ là vô thường, tăng thêm tâm hữu vi, trái với đạo vô vi, đâu bằng y cứ vào lý thể mà quán xét, thì phước đức ấy rộng lớn như hư không. Cho nên trong kinh nói, Đức Phật bảo, chỉ có đạt đến vô ngã mới có thể thuận với lý. Tại sao lại chấp chặt vào sự tướng, vinh theo ngoại vật, không quán sát tâm để đạt đạo? Đáp: Nếu từ phương diện quán sát tâm mà nói, thì chạm mắt đều là đạo. Đã bảo đạt đạo thì giơ tay cất bước đều hợp đạo. Bồ Tát thực hành vạn hạnh đầy đủ tứ nhiếp pháp, không nên chấp chặt vào không mà dẹp trừ có, cố giữ đối với một mà kỵ ở nơi nhiều. Kinh Hoa Nghiêm nói: Thọ trì một pháp mà phủ định các pháp khác, đó là hành vi của ma. Thế nên dù cho bỏ biên kiến thú hướng trung đạo, cũng vẫn rơi vào tà kiến. Do đó không nên y cứ vào chủ trương mà mình tôn sùng, tự cho là diệu quyền màu nhiệm. Đó đều là do ý thức và tư tưởng thi vi, ngũ ấm và thập bát giới tạo tác. Cần phải tùy cơ phá dẹp hay chiếu soi, trí bát nhã mở ra thâu vào tự tại. Đối với hai môn có và không, đã chẳng ra ngoài chúng, cũng chẳng ở lại trong đó. Đối với hai chân lý, chân và tục, đã chẳng ở ngay trong đó, cũng chẳng tách rời. Hoạt động và dừng nghỉ, chẳng trái ngược, đều viên dung vô ngại. Thông thường trong pháp môn tu tập của chư Phật và Bồ Tát, có chánh hạnh và trợ hạnh, có chân thật và quyền biến, lý và sự đồng thời tu tập, trí huệ và giới luật xem trọng như nhau, từ bi và bát nhã thực hành song song, trong và ngoài hỗ trợ lẫn nhau. Nếu nhất định kiến lập một tông, đó chính là dòng dõi ma vương, hoặc diệt trừ tất cả thì trở thành sự ngu muội sai lầm của riêng mình. Thế nên trong kinh Đại Tập nói có hai hạnh tu hành, nương tánh không mà tiến thẳng vào, đó gọi là tuệ hạnh. Không phế bỏ sự tướng mà tu hành, đó gọi là hành hạnh. Luận Bồ Đề nói có hai con đường, một là con đường phương tiện, tức biết rõ các pháp lành. Hai là con đường trí huệ, là thấy rõ các pháp không thật. Trong kinh còn nói có hai loại chân như, một là chân như trong nhân, nó như như vô nhiễm. Hai là chân như trong quả, nó như như vô cấu, nó như hoa vô cấu. Lại có hai loại tâm, một là tâm thanh tịnh tự tánh, tâm này xưa nay vốn có. Hai là tâm thanh tịnh lìa cấu nhiễm, tâm này là từ ý nghĩa rốt ráo mà có. Luận Đại Thừa Khởi Tính lập hai loại tướng trạng, một là tướng đồng từ ý nghĩa thể tánh bình đẳng mà nói, hai là tướng dị từ ý nghĩa sai biệt trên sự quyển quá mà nói. Tông Thiên Thai nói có hai loại thiện, thấu suốt năng sở đều rộng không, gọi là chỉ thiện. Dùng phương tiện khuyên bảo mọi người tu hành, gọi là hành thiện. Hỏi: yếu chỉ giáo pháp của Phật Tổ duy thiết lập nhất thừa, do đó trong kinh nói chư Phật trong mười phương chỉ do một con đường mà đi đến Niết Bàn. Trong kinh còn nói tất cả người thông đạt vô ngại đều từ một con đường mà ra khỏi sanh tử. Tại sao lại trình bày nhiều sự tướng sai biệt, kiến lập hai loại pháp môn làm lầm loạn chánh tông, sanh khởi tà kiến? Đáp: pháp của chư Phật nói về tông thể chỉ có một, nhưng từ trên tác dụng thì phân thành hai, mà thể tánh thường đồng nhau. Như luận Khởi Tính, ở nơi nhất tâm mà kiến lập chân như môn và sanh diệt môn, đây là đạo nhị đế nhất thừa, xưa nay thường như vậy, không thêm bớt. Thế nên tổng tướng và biệt tướng hiển bày lẫn nhau, gốc và ngọn hỗ trợ nhau. Không có tổng tướng thì không thể sinh ra biệt tướng, không có biệt tướng thì không thể trở thành tổng tướng. Không có cội gốc thì không thể phát sinh cành ngọn, không có cành ngọn thì không thể hiển bày cội gốc. Do đó đủ biết chim chỉ có một cánh thì ắt khó bay lên trời cao, xe chỉ có một bánh thì không sao vận hành được, chỉ có chân thì không thể kiến lập, một mình vọng ắt không thể thành tựu. Đứng về mặt thể tuy có sai biệt nhưng không sai biệt, đứng về mặt dụng tuy không sai biệt mà có sai biệt. Một và hai vô ngại mới được vào môn bất nhị, không và có chẳng trái nhau mới đạt đến cảnh giới chân không. Hỏi: trên phương diện sự có sai biệt về thời gian và vị trí, đứng về lý thể mà nói thì duy nhất không hai, lặng yên chẳng động. Lý thể và sự tướng đã bất đồng như thế, tại sao bảo rằng vô ngại? Đáp: sự tướng do lý thể mà thành tựu. Lý thể từ sự tướng mà hiển bày, như muôn ngàn lượng sống chẳng ngại nhau vì cùng một tánh ước, giống như các loại trang sức không có cách trở nhau vì cùng một chất vàng. Bản thể và tác dụng thâu nhiếp lẫn nhau, mở ra và thâu lại bình đẳng nhất trí. Nếu như từ ý nghĩa viên dung mà nói thì không chỉ lý và sự tương tức, mà ngay cả muốn lý và sự và lý tương tức cũng được. Sự và sự tương tức cũng được, sự và lý không tương tức cũng được, cho nên gọi là pháp môn tùy duyên tự tại vô ngại. Ngoài ra trong pháp môn giáo hóa của chư Phật còn có một pháp bố thí đứng đầu thập độ, là pháp trước tiên trong muôn hạnh, là nhân ban đầu để vào đạo và nhân tố then chốt để thâu nhiếp chúng sanh. Luận Đại Trí Độ nói pháp bố thí là kho báu thường đi theo người bố thí là hóa giải đau khổ, ban cho mọi người niềm vui. Bố thí là chỉ cho người con đường dẫn đến cõi trời. Bố thí là tòa nhà tốt đẹp, thâu nhận các người lành. Bố thí là sự an ổn khi sắp mạng chung tâm không sợ hãi. Bố thí là tướng của từ bi hay cứu giúp tất cả. Bố thí là sự tập hợp những điều vui có thể phá trừ giặc đau khổ. Bố thí là viên đại tướng hay hàng phục quân địch sang tham. Bố thí là đạo thanh tịnh, các bậc hiền thánh đều từ đó mà thành tựu. Bố thí là môn tích lũy phước đức lành, bố thí hay đạt được quả phước lạc toàn vẹn. Bố thí là duyên ban đầu của Niết Bàn, là pháp chủ yếu để dự vào hàng thiện nhân, là nơi phát nguồn những sự tán thán khen ngợi, là công đức khi ở trong chúng không gặp khó khăn, là cội gốc khiến cho tâm không hối hận, là căn bản của đạo hạnh pháp lành, là khu rừng đủ mọi điều vui vẻ, là ruộng phước giàu sang an ổn, là con đò đưa đến bờ Niết Bàn. Trong lục hạnh tập nói, khi phàm phu bố thí, nếu khởi tâm ngạo mạn thì gây ra tội lỗi, khởi tâm cung kính trở thành phước đức. Khi hàng nhị thừa bố thí, chỉ quán xét pháp trần dời đổi vô thường. Khi Bồ Tát nhỏ bố thí, nghĩ rằng bản thể của Phật thí là rỗng không. Khi Bồ Tát lớn bố thí thì biết tâm vọng thấy. Khi Phật bố thí thì chứng duy tâm lìa niệm thường thanh tịnh. Nên biết một môn bố thí mà sáu hạnh trở thành khác biệt, đâu thể đồng loạt nêu ra một cách tùy tiện. Cũng có sự bố thí bên trong và sự bố thí bên ngoài, bố thí về mặt lý, bố thí về mặt sự, thể và dụng hỗ trợ nhau, gốc và ngọn hiển bày lẫn nhau. Theo lý thì chìm trong đoạn diệt, chấp sự thì ắt rơi vào thường kiến, lý sự dung thông mới vượt qua hai điều lầm lỗi ấy. Tóm lại, vả lại ý chỉ của chư Phật so sánh trong việc bố thí thì bố thí về mặt lý là trước tiên, thế nên chú trọng bố thí ở trong. Kinh Pháp Hoa nói, Đức Phật bảo rằng, nếu có người phát tâm muốn đạt được đạo giác ngộ chân chánh vô thượng, có thể đốt một ngón tay hoặc một ngón chân cúng dường tháp Phật, còn hơn đem quốc gia, thành trì, vợ con và núi rừng, sông ao, các vật quý giá trong khắp 3.000 đại thiên thế giới để cúng dường. Luận Đại Trí Độ nói, nếu có người xả bỏ thân mạng để cúng dường thì phước báo còn nhiều hơn người đem vật báo đầy cả cõi tam diêm phù đề mà bố thí cúng dường. Thế nên biết lời nhẹ nhàng, lợi khẩu, dễ trình bày, toàn thân quý báu khó mà buông bỏ, tâm bảo tồn tánh mạng sâu sắc, ý ưa thích sự sống thiết tha, dù cho rõ được mình, người và vật bố thí thể tánh đều rỗng lặng, nhưng vẫn thuộc về thông giáo. Huống chi tâm còn lấy bỏ thì làm sao được thành tựu pháp bố thí thanh tịnh. Vả lại, môn bố thí trong viên giáo cùng khắp pháp giới thì có sự gì không đầy đủ, có lý nào chẳng viên dung. Bồ Tát chiếu soi lý chẳng bỏ sự, xét rõ sự chẳng tổn hại lý. Hoằng đạo là do người, sao lại vướng mắc nơi pháp. Nếu tách rời lý mà có sự thì sự đó trở thành sự ngu mê của hàng định tánh. Nếu tách rời sự mà có lý thì lý ấy trở thành kiến chấp đoạn diệt. Nếu vướng mắc nơi sự mà mê muội lý thì bị quả báo ở trong vòng luân hồi. Nếu thể hội lý mà thành đạt sự thì thành tựu quả báo cứu cánh. Kinh Pháp Hoa nói, lại thấy có Bồ Tát đầu mắt và thân thể đều ưa vui thí cho để cầu trí tuệ Phật. Nếu việc xả bỏ thân là tà thì sao thành tựu trí tuệ Phật được? Do đó nên biết việc thiện nhỏ nhưng dẫn đến kết quả rộng sâu, đem pháp này làm nhân để tu hành thật chẳng mất. như khi Phật Thích Ca bỏ thân mạng, mỗi lần đều chứng đắc pháp môn, hoặc được nhu thuận nhẫn, hoặc vào vô sanh pháp nhẫn. Nói chung Bồ Tát làm mọi việc để thấu rõ, đều thấu rõ vô ngã, không có tự tánh, hành sự thấy rõ lý, gặp cảnh thấu suốt là không. Chẳng đồng với kẻ phàm phu tạo tội phước, chẳng hiểu nhân quả thiện ác, không có tự tánh, đó là mê muội nơi sự mà chấp lý, nên thường bị ràng buộc trong ba cõi. Hỏi, trong kinh nói đem thân mạng nhiều như ba lần số cát sông Hằng để bố thí cũng không bằng thọ trì bốn câu kệ, nên biết công đức của Bát Nhã sâu xa, lực của bố thí nhỏ hẹp, tại sao lại trái với tông chỉ, vượt qua lẽ thật, tiêu hao uổng phí lực tinh thần, như thế có thể gọi là mong mộ ngộ lại mê, muốn vượt lên mà lại rơi trở xuống. Đáp, thấu đạt lý vạn hạnh mới thành tựu, biết rõ tông chỉ thì ngàn đường không ngưng trệ, không nên bỏ kia lấy đây, chấp chặt vào phải, bài xích điều trái, cần phải thực hành môn vô ngại, khéo đi vào hạnh rộng lớn. Thế nên chư Phật quá khứ, bổn sư Thích Ca từ vô lượng kiếp cho đến nay xả bỏ vô số thân mạng, hoặc vì cầu pháp lấy xương tủy khoét thịt nơi thân mình, hoặc là vì thực hành hạnh từ bi dùng thịt mình bố thí cho chim ưng cọp đói. Luận Bát Nhã nói Như Lai từ vô lượng thời kiếp cho đến nay thí xả thân mạng tài vật vì thực hành chánh pháp. Chánh pháp không có bờ mé, là nhân vô cùng tận, nên được quả báo vô cùng tận. Quả báo chính là ba thân. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.